Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26. Chương 26 Một phòng ngu xuẩn. Ninh An nghe vậy, tiếp nhận cây sáo cầm lấy tới nhìn nhìn. Theo sau lại nhìn nhìn ngón tay thượng nhẫn. Cũng không có nói lời nói. Tiêu Yểm cấp Ninh An nói rất nhiều lúc sau. Mới về tới huyết ngọc nhẫn chung. Mà Ninh An cũng không có lập tức trở về. Mà là lựa chọn ở linh thú núi non bên trong tu luyện. Giờ phút này Diệp phủ đèn đuốc sáng trưng, nguyên bản nên nghỉ ngơi người toàn bộ chờ ở đại sảnh. Mọi người đứng ngồi không yên, duy độc Diệp Ngự Yên vẻ mặt đạm mạc ngồi ở chỗ kia. Nói cái gì cũng chưa nói. Quản gia, hiện tại cái gì thời gian? Diệp Trấn thất thần hỏi, từ Hoàng cung ra tới. Theo lý thuyết Diệp Ninh An hẳn là so với hắn tới trước phủ đệ. Chính là hắn trở về lúc sau tìm khắp phủ đệ đều không có tìm được người. Quản gia nghe vậy, nói, hồi lão gia, hiện tại đã là giờ tí, Diệp Trấn nhăn nhăn mày. Không có nói nữa, giờ tí, như vậy vãn Diệp Ninh An cũng chưa trở về. Rốt cuộc làm gì đi? Diệp Ngự Yên nâng chung trà lên tới nhấp một ngụm. Sau đó buông chén trà liền hướng tới bên ngoài đi đến. Diệp Trấn thấy vậy, sắc mặt bất thiện nói. Đứng lại, tất cả mọi người đều ở chỗ này. Ngươi muốn đi địa phương nào? Diệp Ngự Yên xoay người, nhìn Diệp Trấn nói. Cha, hiện tại đã là giờ tí. Diệp Ninh An nàng nếu là vẫn luôn không trở lại chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy liền phải chờ. Đến nàng trở về sao? Diệp Ngự Yên nói mới rơi xuống, chủ mẫu Hứa Lan liền nói, đúng vậy, lão gia, trước kia Ninh An còn có thực lực, như vậy vãn ở bên ngoài chúng ta cũng yên tâm, nàng hiện tại không có cái kia lực lượng có nơi nơi ở bên ngoài chạy. Này không phải không cho lão gia ngươi bớt lo sao? Những người khác nghe vậy đều không có nói chuyện, ai đều biết chủ mẫu trước kia hận nhất chính là Diệp Ninh An. Bởi vì Diệp Ninh An địa vị so với nàng còn cao. Sau lại Diệp Ninh An không có thực lực, nàng không thiếu âm thầm thu thập Diệp Ninh An. Thấy mọi người không nói gì, Diệp Ngự Yên tiếp tục nói. Cha, nữ nhi cùng thái tử ước hảo ngày mai giờ thì muốn đi du hồ. Cho nên nữ nhi trước cáo từ, dứt lời. Diệp Ngự Yên liền chuẩn bị trước rời đi. Vốn dĩ hôm nay liền ở Diệp Ninh An nơi đó bị khí. Hiện tại chính mình cái này đại nữ nhi lại thái độ này. Diệp Trấn trong lòng, lửa giận hôi hổi thiêu lên. Hỗn trướng, ngươi đứng lại đó cho ta, Diệp Trấn một phách cái bàn. Ngay sau đó đứng lên, nói, hôm nay ở đại điện mặt trên phát sinh sự tình ngươi cũng thấy rồi. Diệp Ninh An bức tử từ công chúa, hoàng thượng chẳng những không có trách tội nàng, cũng không có giáng tội cho chúng ta. Đây đều là bởi vì là công tử phía sau là ai các ngươi đều rõ ràng. Hắn đã nói rất rõ ràng, một tháng sau luận võ đại tái hy vọng Diệp Ninh An tham gia. Hiện tại nàng người không thấy, một tháng lúc sau như thế nào cùng bọn họ không đảo. Diệp Trấn càng nghĩ càng giận, một phòng ngu xuẩn, cũng không nhìn xem hiện tại có phải hay không lục đục với nhau thời điểm mân ni hoàng thượng liền. Tính là không trách tội Diệp Ninh An cũng nên trách tội hắn. Chính là hắn hai cái cũng chưa trách tội. Cái này kêu biểu lộ hoàng thượng yêu cầu Diệp Ninh An. Yêu cầu Ninh An tới mượn sức bọn họ vẫn luôn đều mượn sức không được người. Trong lòng lửa giận tiêu không đi xuống. Diệp Trấn vung tay lên. Trực tiếp đem trên bàn chén trà phất tới rồi trên mặt đất. Nước trà bắn đầy đất. Không người dám nói chuyện. Ngay cả Hứa Lan đều bị khiếp sợ, phải biết rằng lão gia gần nhất rất ít phát lớn như vậy khí. Đều do kia đáng chết Diệp Ninh An. Cha, nữ nhi làm không đúng, còn thỉnh cha thứ tội, Diệp Ngự Yên uyển chuyển nói. Nữ nhi cũng là quá khí, tam muội như vậy vãn đi ra ngoài, cũng bất hòa chúng ta nói một tiếng, này không phải nói rõ không đem cha để vào mắt sao. Ngoặc kép. Hết chương.